Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không quá kỳ vọng vào món ăn này, thậm chí cảm thấy đem hấp hay xào còn ngon hơn, nhưng Lục Chính Đình thì khác. Anh vô cùng phối hợp, để mặc hai cậu bé tùy ý sáng tạo, chỉ cần không có độc là được. Chờ bánh mì nướng xong, anh lại làm thêm món đậu hũ cải trắng. Hai cậu bé chạy vội về nhà, vừa vào cửa đã hào hứng hỏi. Bánh mì nở chưa? Lâm Uyển cười đáp, nở rồi, nở rất tốt. Lúc mọi người quây quần bên bếp, Lâm Uyển kéo tay Lục Chính Đình ra ngoài, chậm rãi đi dạo trước sân, trò chuyện cùng anh. Chuẩn bị gần xong rồi, em muốn phẫu thuật cho anh một lần. Lục Chính Đình dừng bước, ánh mắt trầm xuống, lại khẽ liếc nhìn bụng cô. Chờ em sinh xong không được sao? Anh lo lắng cô sẽ vất vả quá độ. Là bác sĩ, dù có mệt thế nào cô cũng không thể từ chối bệnh nhân. Ngay cả khi bản thân mang thai, cô vẫn bận rộn khám thai, điều chỉnh tư thế thai cho các sản phụ khác, thậm chí thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp. Nhưng với anh, cô không cần phải gắng sức như vậy. Bấy nhiêu năm điếc rồi, không vội gì trong một chốc. Bây giờ có thể đi lại tự nhiên, có thể cùng cô dạo bước dưới trời tuyết, vậy đã là điều tuyệt vời nhất. Lâm Uyển tựa đầu vào vai anh, làm thủ ngữ. Em muốn để anh nghe thấy âm thanh sớm một chút. Yên tâm đi, em có tính toán cả rồi. Lục Chính Đình không lay chuyển được cô, chỉ có thể gật đầu. Được, hai người chậm rãi bước đi dưới bầu trời tháng 11. Lá cây đã rụng hết, tuyết phủ trắng con đường cuối thôn, tầm mắt rộng mở vô cùng. Lục Chính Đình đoán bánh mì đã chín, bèn cùng cô quay về. Trong nhà, mọi người đã bưng bánh mì ra, từng ổ bánh vàng giòn thơm lừng. Lâm Uyển ghé lại gần, cười hỏi, ăn ngon không? Lục Minh Lương hào hứng. Thím ba, thím nếm thử miếng đầu tiên đi. Tiểu Minh Quang nhanh chóng đưa đê, a, o qua. Nhà bọn họ có thói quen, thứ gì ngon đều dành phần đầu tiên cho Lâm Uyển. Cô nhìn ổ bánh một lượt, rồi vẻ mặt đầy ghét bỏ. Các con cứ ăn trước đi, mẹ thấy hình dạng này là biết không ngon rồi. Trong bánh mì có các loại hạt và trái cây thì còn dễ chấp nhận, nhưng lại trộn cả cải trắng, củ cải khô, nấm hương. Thật lòng mà nói, cô không tài nào tưởng tượng nổi hương vị sẽ ra sao. Cô đoán không sai, sau khi bánh được cắt ra, bên trong trông không mấy bắt mắt. Nhưng hai cậu bé vẫn đầy tự tin, bởi vì họ đã thêm cả tôm bóc vỏ lớn và củ cải khô, chắc chắn hương vị sẽ không tệ. Ông cụ Cố là người đầu tiên nếm thử, gật gù khen. Ừm, ăn ngon, cách trương.